Đám người Tô Vũ vừa biến mất không lâu thì đã có từng đạo khí tức hiện hiện. Rất nhanh 7-8 thân ảnh xuất hiện bên trong hỏa cốc. Lúc này, hỏa cốc đã cháy đen một mảnh. Trong đám người vừa đến có một vị có khí tức cường đại nhìn lướt qua, nhíu mày cả giận nói. Khốn kiếp, mà thập cờ đã chết, bàn tọa bảo y không được đánh rắn động cỏ, chỉ cần ở lại canh chừng là được. Ông ta cảm thấy nhất định là ma thập cơ đả thảo kinh xa rồi bị định quân hầu phát hiện. Chết tiệt. Đủ hỗn trướng. Bây giờ những tên kia đã chạy mất, nếu muốn truy đuổi sẽ rất khó khăn. Đuổi theo. Gã mang theo không ít người. Dù giết ma thập cơ thì cũng không dễ dàng trốn đi như vậy. Có lẽ cũng thụ thương rồi. Cường giả dẫn đầu vô cùng phẫn nộ. Ông ta dò xét bốn phía nhưng lại không cảm ứng gợn sóng nào. Chẳng lẽ người đã chạy hết rồi? Không phải là tránh ở gần đây chứ? Ông ta cấp tốc dò xét bốn phương. Khẽ nhíu mày, rất nhanh đột nhiên ánh mắt biến đổi, phía dưới dường như còn có vật sống. Ông ta tung một chưởng vỗ vỡ đại địa, tức khắc một đóa tàn bại cháy đen hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt vị cường giả đỉnh cấp này khẽ động, còn có một đóa hoa, có thể hồi tưởng lại thời gian, nhìn thử xem tên kia đã trốn đi nơi nào. Ông ta nhanh chóng hạ xuống đất, những người khác cũng vội vàng bắt kịp. Không biết định quần hầu đã chạy đi đâu thì làm sao biết nên đuổi theo hướng nào, cho nên trước tiên cứ trả xét tình huống cái đã. Đại nhân, Minh Nguyệt Hà còn sống, có thể xem được định quân hầu đã tẩu thoát đi đâu rồi. Nói nhảm. Người dẫn đầu phẫn nộ, cần người phải dậy à? Ông ta một phát bắt được đóa hoa kia. Trên đóa hoa dần dần bày hiện ra một đôi mắt, mang theo một chút vẻ mờ mịt, hoảng sợ. Người dẫn đầu lười đi hỏi, chỉ tổ chậm trễ thời gian, sống sót là được. Quy tắc chiến lực của lão thắng gợn sóng quay ngược thời gian. Có vật sống ở đây thì dù đối phương xóa sạch hết thảy nơi này cũng vô dụng. Có lẽ định quần hầu vội vàng đào tẩu, không kịp quét sạch chiến trường nên không tìm ra đóa hoa may mắn sống sót ấy. Thời gian bắt đầu quay lại, mà ngay một khắc này người dẫn đầu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên mối nguy tột độ. Ánh mắt ông ta biến đổi, chậm chớp lát khẽ quát một tiếng phá vỡ hư không thoát đi. Ui! Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời, toàn bộ Minh Nguyện Hòa Cấp trực tiếp hóa thành hắc động. Ầm ầm! Đoàn người này ngoại trừ hợp đạo cảnh dẫn đầu thì ngoài ra có 7 người, 2 vị hợp đạo và 5 vị vĩnh hằng, tổng cộng là 3 hợp đạo cảnh và 5 vĩnh hằng cảnh. Nương theo tiếng nổ vang rung trời, 5 vị vĩnh hằng trực tiếp bị tạc chia 5 xẻ 7, đại đạo phá toái, mà 2 vị hợp đạo cảnh thì trong đó có một vị thân thể lập tức phai mờ. Gã giống giận gạo thét một tiếng, bỗng nhiên lại hiển hiện một thân thể khác, Tam Thần Pháp. Vị này hiển nhiên là hợp đạo sau thượng cổ, tù theo Tam Thần Pháp, thế nên mới cứu được gã một mạng. Uy lực nổ tung rất lớn, thế nhưng chỉ kéo dài một hồi. Chờ đến khi thần thứ hai của gã bị tạc bay, thần thứ ba hiển hiện thì uy lực nổ tung cũng vừa kết thúc. Cường giả bị tạc chỉ còn lại một thân này, lộ ra về mặt khiếp sợ. Thiếu chút nữa gã đã chết đi. Mà vị hợp đạo đi cùng gã thì xui xẻo hết sức. Thực lực của đối phương còn mạnh hơn gã nhưng lại không tu Tam Thần Pháp mà là dùng binh pháp. Thế nên vừa nãy đã trực tiếp bị tạc chết. Quả nhiên, có đôi khi còn phải xem vận khí chứ không phải thực lực. Trong tình huống tương tự, Tam Thần Pháp có năng lực bảo mệnh tốt hơn so với dùng binh pháp nhiều. Hư không khẽ nứt ra, sau mặt vị đỉnh cấp cường giả vừa mới chạy trốn rất khó coi. Ông ta giống giận gào thét. Kẻ nào? Không phải định quân hầu, chắc chắn không phải gã. Gã không thể tạo được uy lực nổ tung cường đại như vậy. Loại uy lực mạnh mẽ như thế mà còn có thể giấu giếm được cảm giác nguy hiểm của mình thì nhất định là do cường giả đỉnh cấp thiết kế. Thậm chí vị này phải mạnh hơn chính mình không ít. Đừng nhìn chẳng qua chỉ là một lần nổ tung, đồ dính dáng đến lại nhiều lắm, che giấu khí tức, áp xúc quỷ tắc chi lực, che giấu cảm ứng nguy hiểm. Còn nữa, bản thân đóa hoa kia đã tồn tại một vài vấn đề. Đây không phải là thứ mà mãng phù như định quân hầu có thể nghĩ ra, mấu chốt là gã cũng không có thực lực để làm. Nghĩ đến đây, tôn cờ giả ma tộc vừa sợ vừa giận. Ông ta mang đến 2 vị hợp đạo, 5 vị vĩnh hằng. Nếu tính cả ma thập cơ trước đó thì chỉ chốc lát ông ta đã chết mất 2 tôn hợp đạo và 8 vị vĩnh hằng cảnh. Tổn thất như vậy, quá mức thảm trọng. Có một tôn hợp đạo mà tam thần trực tiếp bị tạc mất 2 thần. Ông ta giận không kìm được, nhưng xen lẫn trong đó còn cảm thấy cực kỳ run sợ. Không thể truy đuổi, đối phương hẳn là mạnh mẽ hơn mình. Mặc dù ông ta sắp sửa tiếp cận hợp đạo nhị đẳng, nhưng mà ông ta tự biết đối phương mạnh mẽ hơn ông nhiều. Bằng không thì không có khả năng giấu giếm được cảm ứng của ông. Không phải định quân hầu, tuyệt đối không phải. Ông ta không truy đuổi mà là cấp tốc vung tay lên. Sau một khắc, một đóa pháo hoa to lớn nở rộ trên không trung. Rất nhanh, từng đạo ý chí lực cường hãn cấp tốc lan tràn về hướng bên này. 2 tôn hợp đạo ngã xuống, cộng thêm tiếng nổ mạnh kia kỳ thật đã kinh động đến cường giả lân cận. Bạt đào, Xảy ra chuyện gì thế? Có cơn dại hiện ra khuôn mặt nhìn xuống bên dưới, trong lòng hơi ngạc nhiên. Đây là Minh Nguyệt Hỏa Cấp sao? Nghe nói định quần hầu có khả năng ẩn náu trong đó. Bạt Đào đang chuẩn bị dẫn người về quét. Thế này là xảy ra sơ suất rồi. Người tới không phải là ma tộc, mà Bạt Đào là cường giả ma tộc. Đối với chuyện ma tộc chết hai tôn hợp đạo thì hiển nhiên kẻ vừa tới hoàn toàn không hề thấy đau lòng. Vốn là có quan hệ cạnh tranh, chết thì cũng đã chết. Bọn họ chỉ quan tâm là có chuyện gì xảy ra mà thôi. Dù sao Bạt Đào cũng là hầu thượng cổ. Ông ta có chiến lực cực mạnh, mang theo vài vị hợp đạo tới về quét mà còn bị định quân hầu tính kế rồi chạy thoát được. Không thể nào. Không bao lâu sau, càng lúc càng nhiều khuôn mặt lớn hội tụ trên không. Bạt Đào lạnh lùng như bọn họ, cắn răng nói. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải định quần hầu mà là có cường giả âm thầm tường trợ gã. Mà thập cơ sớm bị đánh giết, đối phương lưu lại vô số quy tắc chỉ lực bị đè nén ở đây. Sau đó đợi người tới truy xét thì nói liền nổ tung. Mọi người hiểu rõ, nói cách khác người bị người ta mưu hại. Cái tên này thật là xui xẻo. Chớp mắt đã chết mất hai tôn hợp đạo. Đối với bất luận chủng tộc nào mà nói, đó đều là tổn thất cực lớn. Chớp lát sau, lại có một khuôn mặt to lớn hiển hiện. Người vừa tới phẫn nộ quát. Bạt Đào, đồ hỗn trứng nhà người, đám người định quân hầu đâu? Bạt Đào rất tức giận nhưng vẫn cố để lại hòa khí, chỉ đáp. Đoạn huyết hầu, khi ta tới thì người đã đi rồi. Phế vật. Đoạn huyết hầu. Thầy lão vừa tới, những khuôn mặt khác đều biến sắc, cấp tốc tránh xa đối phương. Đây là sự tồn tại ngang hàng với tiền chiến hầu. Trước đó vì một quy tắc đại đạo mà chinh chiến với tiền chiến hầu nhiều năm. Vài ngày trước, hình như tiền chiến hầu đã đánh thắng lão, cho nên chắc chắn vị này có đang mang cơn giận đây. Hôm nay ma tập lại tổn thất hai vị hợp đạo, thế nên tốt nhất cứ tránh xa đoạn huyết hầu ra, tránh lại bị lão giận chó đánh mèo. Người có không mau đuổi theo? Đoạn huyết hầu cả giận quát. Chờ chân thần của ta đến để truy tổ tông nhà ngươi sao? Lão cực kỳ giận dữ. Dù Bạt Đào cũng là hầu thượng cổ như lão, nhưng đoạn huyết hầu lại chẳng coi đối phương ra gì. Chân thần của lão ở cách nơi này quá xa, bằng không thì đã sớm tự đuổi giết rồi. Thế mà Bạt Đào còn đang quanh quẩn ở đây, chờ con mẹ người ấy. Lão rất tức giận, người là một tôn hầu thượng cổ, nào dễ dàng bị giết như vậy. Hiện tại động tĩnh quá lớn, rất nhanh sẽ có hàng loạt cường giả chạy đến. Người mau chạy đi truy đuổi đi chứ, bằng không chút nữa còn có thể đuổi kịp mới là lạ. Đoạn huyết hầu phẫn nộ thì Bạt Đào cũng nổi nóng. Ngoại tộc còn đang nhìn mà đoạn huyết hầu lại trực tiếp quát chửi mình. Có điều tùy nổi nóng nhưng Bạt Đào vẫn lên tiếng. Ta sẽ lập tức đuổi theo, có lẽ đối phương mạnh hơn ta rất nhiều. Im miệng, nhanh lên. Đoạn huyết hầu gầm thét. Bạt Đào không nói thêm gì, cắn răng cấp tốc xuyên qua hư không tan biến ngay tức thì. Đuổi cái rắm, lúc mình tới thì đối phương đã chạy, giờ biết đến đâu để đuổi theo. Được rồi, tùy tiện tìm một hướng để truy đuổi là được. Lúc này Bạt Đào cũng đang không ngừng suy nghĩ xem kẻ kia là ai, người nào đang trợ giúp định quân hầu. Cường giả nhân tộc ư? Những cường giả nhân tộc còn sống có thực lực mạnh như vậy sao? Dần Sơn Hầu đã bị giết, hiện tại còn lại vài vị, dù mạnh hơn định quân hầu thì cũng chỉ có hạn, trừ phi hợp lại hành động, bằng không nào có thực lực cường đại tới nỗi thuần sát, mà thập cơ lại còn có thể chế tạo ra uy lực nổ tung lớn như này. Không phải nhân tộc, chẳng lẽ... Từng suy nghĩ hiển hiện trong mắt ông ta mang theo một vệt khí thế hung ác. Không phải nhân tộc, chẳng lẽ là mấy cường tộc như thực thiết cổ tộc? Cũng không đúng, đây rõ ràng là có mùi vị của văn minh sự ở trong đó. Thực thiết cổ tộc tuy có không ít cường giả, nhưng mà hành vi ẩn nấp thế này khả năng lớn vẫn là do văn minh sự làm. Tiền tộc ư? Tiền tộc am hiểu nhất những thứ này. Mang theo vô số ý nghĩ, ông ta dò xét bốn phía, tìm kiếm nửa ngày mà vẫn vô lực, không thể tìm được. Dù cho trước đó có chút dấu vết gì thì hiện tại cũng đã mất sạch. Còn về Minh Nguyệt Hòa Cốc thì thôi bỏ đi. Sau trận nổ lớn đại khái cũng tìm không thấy cái gì. Đáng chết. Trong lòng ông ta giận mắng một tiếng. Lần này quả nhiên phiền toái không nhỏ. Chết hai tôn hợp đạo mà tập nghị hội có lẽ sẽ làm khó mình. Xủi xẻo. Có điều ông ta quyết định không đuổi theo nữa. Lỡ chính ông ta lại bị người phục sát thì biết làm sao. Lần này cường giả ra tay có lẽ là hợp đạo đỉnh phong, thậm chí là chuẩn vương. Ông ta không dễ phán đoán, tóm lại không thể đuổi tiếp nữa. Cùng lúc ấy, ở phụ cận Táng Hồn Sơn, Tổ Vũ nhìn về một hướng, nơi này cách Minh Nguyệt Hòa Cốc cực xa, bất quá quy tắc gợn sóng vẫn có thể truyền đến, tiếng nổ mạnh vang dội, dáng vẻ đại đạo bị phá toái đều được Tổ Vũ thu hết vào trong mắt. Tổ Vũ lộ ra ý cười. Đây không phải là quá xui xẻo sao? Thế mà lại nổ chết được một vị hợp đạo. Chẳng lẽ đám ngớ ngẩn kia đều không có tâm đề phòng? Hắn cũng rất bất ngờ, chẳng qua là bố trí một ít bẫy dập để nổ chết một vài tên Vĩnh Hằng mà thôi, thế mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nổ chết luôn một vị hợp đạo. Tổ Vũ bật cười, đám già hòa thượng giới đúng là ngu xuẩn. Đại trưởng vương cảm khái, ta đoán là chúng không ngờ tới, nhân tộc một mực suy thoái, chỉ có mệnh chạy trốn chứ nào dám chủ động bố trí bẫy dập phản kích. Huống chi không có chiến lực thiên vương thì cũng khó tạo ra những thứ này. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Cũng phải, bất quá chúng vẫn rất ngu. Tổ Vũ hài lòng. Khởi đầu rất tốt đẹp, giết chết hai vị hợp đạo lại còn đều là ma tộc. Ma tộc mới bị ta giết một tôn ma đãng hầu, vẫn còn khá tiếc nuối đây này. Hiện tại thì coi như đủ rồi. Đại chủ vương cười nói. Lần sau hãy giết thần tộc. Tiên tộc đã chết Bình Vương và Vẫn Tình Hầu, thần tộc lại chưa chết một ai. Tổ Vũ gật đầu. Đúng thế, thần tộc quả nhiên có vận khí không tệ. Có vị lão hoàng phi trấn giữ nên không dễ giết tịch vô. Lần trước đối phương cũng không có ai hạ giới nên càng khó giết hơn. Mấy người thấp giọng trò chuyện, mà Định Quân Hầu đang bị bắt lại cảm thấy hốt hoảng, lẩm bẩm nói. Chết, hai vị hợp đạo. Từ lúc nào thì hợp đạo lại dễ giết như vậy? Thượng giới quá ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ những người này đến từ hạ giới sao? Gã không dám tin, khẩn trương hỏi. Các người đến từ hạ giới à? Đại chủ vương nhìn về phía gã cười khẽ. Người còn chưa nhận ra ta. Người... Định Quân Hầu nhìn y một hồi, lầm vào trong hồi ức, rất lâu sau mới sợ hãi thốt lên. Người là Chu Thiên Sính. Chu Thiên Tề. Đại chủ vương hỏi nhẹ một tiếng, Định Quân Hầu lại lắc đầu. Không, người là Chu Thiên Sính, ta nhớ ra rồi. Đó là tên trước kìa, hiện tại ta là Chu Thiên Tề. Đại chủ vương nói, cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Dù sao, y thường xuyên đổi tên. Mà Định Quân Hầu lại cực kỳ chấn động, cũng không quan tâm tới chuyện tên tuổi nữa. Các người đến từ hạ giới thật sao? Làm sao có thể? Gã không dám tin, nhân tộc hạ giới đã giết Bình Vương, giết Vẫn Tình Hầu, giết Mà Đãng Hầu. Rốt cuộc bọn họ đã giết bao nhiêu hợp đạo rồi? Người hạ giới mạnh mẽ như thế sao? Dù gã biết Chu Thiên Tề không phải người của triều tịch này, nhưng mà từ khi nào thì hạ giới lại xuất hiện cả cường giả chuẩn vương thế kia? Còn nữa, thanh niên tóc trắng đây là ai? Đầu óc Định Quân Hầu đã đặc thành một nồi bột nhão. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Người đang ngồi trong nhà thì bỗng nhiên bị bắt. Bị bắt thì cũng thôi đi, thế mà còn bẫy chết được hai vị ma tộc hợp đạo. Tiếp đó kẻ bắt gã lại nói rằng bọn họ đến từ hạ giới, là hạ giới mà mình tưởng rằng đã sắp hủy diệt. Gã muốn điên rồi. Vì sao hạ giới lại mạnh như thế? Uổng công ta còn nghĩ hạ giới sắp không giữ được, chờ thượng giới vừa mở ra thì phải lập tức đi cứu vớt bọn họ. Đây chẳng phải là chuyện tiếu lâm mà. Tổ Vũ lừa nhiều lời cấp tốc nói. Về chưa đi, không chừng tiếp theo vạn tộc sẽ cố ý tìm kiếm quanh đây. Cường giả nơi này nhiều lắm, mới chết hai hợp đạo thôi mà bốn phường tám hướng đã xuất hiện hơn 10 vị hợp đạo khác rồi. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Nước ở thượng giới rất sâu, rất khó đối phó. Về cho đã rồi bàn bạc kỹ hơn. Vâng, mấy người đồng thanh đáp. Dưới con mắt kinh ngạc của Định Quân Hầu thì ngay cả vị chuẩn vương có chút biến thái kia hình như đều hết sức nghe lời. Họ không nói nhảm nữa, cấp tốc mang gã bay về Táng Hồn Sơn. Vũ Hoàng. Gã nghĩ tới sừng hồ mà những người này gọi trước đó, nghĩ đến chiếc bút mà gã đã thấy kia, mang theo một chút không dám xác định, một chút xúc động, ngập ngừng hỏi đại chủ vương. Người nọ là nhân chủ triều tịch này sao? Chỉ có thể như thế, bằng không thì không có cách nào giải thích lý do vì sao mọi người xung quanh chịu nghe lời như vậy. Hạ giới lại sinh ra một tôn nhân chủ. Gã cảm giác thực lực của đối phương không yếu, tối thiểu thì mạnh hơn gã một chút. Đương nhiên, so với nhân chủ trước là Bách Chiến Vương thì yếu hơn nhiều. Gã vừa nghĩ tới đây, âm thanh của đại chủ vương đã lên tiếng. Không phải là nhân chủ. Định Quân Hầu giật mình. Thật ư? Đây là nhân hoàng thời đại mới. Định Quân Hầu run sợ. Người nói bậy bạ cái gì đấy? Các người... Đại chủ vương nghiêm mặt nói. Ta là người truyền lừa đời đầu. Con của người còn tính là vãn bối của ta, thuộc hạ của ta. Đừng nghi vấn ta cũng đừng nói quá nhiều. Hiểu chưa? Định Quân Hầu giật mình. Người chuyển lửa đời đầu. Gã nhìn kỹ lại đại chủ vương, nhìn nửa ngày mà vẫn còn mờ mịt và nghi hoặc. Gã đã gặp qua y mấy lần ở triều tịch trước, thế nhưng vị này rất điệu thấp. Thực lực chỉ là vĩnh hằng, nhưng đối phương nói mình là người chuyển lửa. Vậy rõ ràng y đã che giấu thực lực. Chẳng lẽ nhân chủ thế hệ này là do y nâng đỡ lên? Nếu là vậy thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Nhân hoàng. Khẩu khí thật lớn, chả lẽ chủ thiền tề muốn đến nâng đỡ vị vũ hoàng kia làm nhân hoàng, rồi đứng phía sau màn điều khiển hắn sao? Trong nháy mắt, gã hiện lên vô số suy nghĩ, mà Tô Vũ lại rất bình tĩnh. Làm thiền thì giống như biết đối phương đang nghĩ cái gì, cười khà khà một tiếng, sờ sờ đầu Định Quân Hầu. Trước còn mắt phẫn nộ của gã, làm thiền cười lạnh. Nghe lời đi, ta còn chưa từng giết nhân tộc hầu, đừng để mình trở thành nhân tộc hầu đầu tiên bị ta giết, rõ chưa? Định Quân Hầu lạnh cả tim. Nghiêm túc sao? Đây là người mà gã cảm giác mạnh nhất, còn mạnh hơn cả người truyền lửa. Làm thiền cười sườn gai ốc, Tổ Vũ thấy thế bèn cao mạch nhắc nhở. Đừng có hù dọa tiền bối, đều là nhân tộc, tiền bối đã chinh chiến nhiều năm với nhân tộc, lại còn là hầu thượng cổ, người chờ đánh mất lễ nghi. Thoát cái, làm thiền liền thay đổi thái độ, cười hì hì bảo. Vũ Hoàng ca ca nói đúng lắm, không hù dọa gã nữa, giao cho đại chư vương, y mà không giải quyết được thì chúng ta bèn hù dọa đại chư vương, hoặc dứt khoát chém y. Đại chủ vương lẳng lặng giơ ngón giữa, thấy Định Quân Hầu cổ quái nhìn mình, y cảm thêm bất đắc dĩ, không buồn để ý nữa. Đừng nhìn ta cũng không phải người có thể nói chuyện ở đây. Nếu người mà có nhãn lực thì phải sớm nhận ra, lão tử chính là đối tượng và mục tiêu chèn ép của bọn họ. Tóm lại, có việc thì là đại chủ vương, không có việc thì chính là dư nghiệt của Bách Chiến Vương. Ta biết đi đâu để nói rõ lý lẽ đây. Người nâng đỡ Bách Chiến cũng không phải ta chỉ cảm thấy Bách Chiến có thực lực mạnh mẽ. Có thể giả sức vì nhân tộc mà thôi. Hiện tại thì hay rồi. Người nâng đỡ Bách Chiến thực sự xuất hiện. Ta liền bị quỳ chụp cùng hội cùng thuyền với gã. Đại chủ vương lười quản. Định Quân Hầu thức thời một chút thì vấn đề sẽ không lớn. Tổ Vũ cũng sẽ không vô duyên vô cớ sát lục một tôn hầu thượng cổ của nhân tộc. Mà Định Quân Hầu dù xa đã sống rất lâu, lại trốn đông trốn tây vô số năm. Cần có nhãn lực thì gã vẫn có thể. Thế nên chỉ quan sát một lúc thì gã đã minh bạch. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thế ra người truyền lửa đây không phải là kẻ có trọng lượng lắm. Còn đang miên man nghĩ ngợi thì mọi người đã về đến căn cứ tạm thời. Rất nhanh, Địa Quân Hầu thấy được càng nhiều người hơn. Trong đó còn có một số người quen. Tỉ như Tình Hồng. Gã nhận biết. Mấy vị trấn thủ này gã đều biết. Đã từng gặp qua. Trấn thủ canh giữ lối đi tới 10 vạn năm. Đương nhiên gã từng gặp qua rất nhiều lần. Vũ Hoàng. Bệ hạ. Mọi người dồn dập lên tiếng, bộ dạng cùng kính có, vui vẻ khi thấy Tổ Vũ bình an quay lại cũng có. Tư thái này khiến Định Quân Hầu càng thêm chấn động. Rõ ràng mọi người đều không quản vị chuẩn vương kia, cũng không để ý tới người truyền lửa. Tất cả bọn họ chỉ tập trung vào thanh niên tóc trắng trước mặt. Đây không phải là chuyện mà một tên nhân chủ bù nhìn có thể làm được. Phải biết, thực lực của vị vũ hoàng ấy tuyệt đối không bằng hai người đồng hành. Vì sao lại như thế? Định Quân Hầu có vô số vấn đề muốn hỏi nhưng lại không hỏi ra được. Mà Định Quân Hầu còn chưa thấy Liễu Sơn cùng Đỗ Bình bên kia, nhưng bọn họ thì đã sớm thấy gã. Cả hai vừa kinh ngạc lại vừa hốt hoảng. Hầu gia bị bắt. Má nó, mới qua bao lâu chứ, thế mà người đã thật sự bị bắt tới. Những người này quá kinh khủng rồi. Lúc bấy giờ hai vị Vĩnh Hằng đều sợ mất mật. Hầu gia ẩn náu trong hiểm địa, cứ thế mà lại bị bắt tới. Vậy thì những người dưới trướng Hầu gia đâu? Bằng hữu của mình đâu? Người nhà đâu? Đã chết hay là bị bắt? Tổ Vũ thấy ánh mắt hoảng sợ của bọn họ bèn tùy ý nói. Không có việc gì, đừng nhìn ta. Bắt được Định Quân Hầu rồi, thuận đường giết hai tôn ma tộc hợp đạo. Yên tĩnh mấy ngày chưa đã. Mấy ngày tới có lẽ thượng giới sẽ truy tìm chúng ta khắp nơi. Tình Hồng hào hứng. Tìm thì tìm, còn sợ bọn chúng sao? Ta chỉ biết lần này Vũ Hoàn ra ngoài khẳng định sẽ có thu hoạch. Lúc nào thì chúng ta mới là một vố lớn. Tổ Vũ bật cười. Gấp cái gì? Mới lên thôi, tình huống còn chưa hiểu rõ. Nói sau đi. Dứt lời hắn nhìn về phía Định Quân Hầu, tiện tay cởi bỏ phong ấn từ văn minh trí. Tức khắc có hơn 1000 người hiển hiện trong hang động, nhất thời khiến không gian hơi chật chội. Trước hết cứ tạm giảm đã, có một số việc ta không muốn nói nhiều. Đại chủ vương, người và họ có chung chủ đề, tâm sự nhiều một chút. Khi nào cảm thấy đã thông đầu óc của Định Quân Hầu rồi thì hãy tới gặp ta. Vâng. Đại chủ vương đáp lời, nhìn về phía Định Quân Hầu, lộ ra nụ cười tủm tỉm. Mà lúc này Định Quân Hầu cũng dần dần bình tâm trở lại. Gã sắt sốt ruột muốn biết rốt cuộc hạ giới đã xảy ra chuyện gì. Cho nên thanh niên tóc trắng kia cho phép gã tùy ý tâm sự với người truyền lửa là chuyện không có gì tốt hơn. Về phần những người dưới trướng thì đều đang bị trấn áp, vô pháp động đậy. Sắc mặt cả đám tái nhợt, bởi vì bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một người khác. Những người này đang trực tiếp dò xét bọn họ, dọa cho họ không dám thở dốc. Thật là nhiều tiểu bảo bối đáng yêu. Mấy ngàn làm thiền đồng thanh cất tiếng cười nói, nội dung tương tự chỉ khác biệt ngữ khí và thanh âm, nghe mà khiến lòng người phát lạnh. thật là muốn thưởng thức các tiểu bảo bối một phen. Lam Thiên tiếp tục mở miệng, bên cạnh y mấy vị đại minh vương đều dồn dập tránh ra xa. Đứng cùng một chỗ với Lam Thiên thật sự có áp lực rất lớn, mà trong lòng định quân hầu cũng rất nặng nề, vội trấn an người của mình. Mọi người đừng lộn xộn, an tâm chớ vội. Gã cảm nhận được nhân tộc hạ giới không quá tôn trọng bọn họ, ngoại trừ Chu Thiên Tề còn có vẻ thiện ý, còn lại những người khác nhìn họ chẳng khác nào như người xa lạ. Ánh mắt ấy gọi là xa cách. Đúng vậy, xa cách, bởi vì mọi người đều biết Tổ Vũ không ưa nhân tộc thượng giới, cho nên họ cũng thấy phản cảm theo. Nhìn mà xem, bởi vì chuyện này mà đại chủ vương đã không ít lần bị Tổ Vũ chèn ép, cho nên bọn họ lại càng không dám có dính dáng gì để dám đám gia hỏa ở trên đây. Định quân hầu còn thấy được một tôn hợp đạo của thực thiết tập đang cực kỳ điệu thấp, cách bọn gã xa xa, giống như sợ dính đến bọn gã thì sẽ rất phiền toái. Kỳ quái, phải biết thực thiết tập thượng giới có quan hệ rất tốt đối với định quân hầu, vì sao kẻ kia lại tỏ thái độ tránh né như vậy? Định quân hầu nảy sinh vô số nghi vấn trong lòng, mà gã nhìn về phía Kiều Nguyệt lại làm cho Kiều Nguyệt phát hoảng, đột ngột la lên. Đương nhiên ta và người không quen mà. Vũ Hoàng, tập ta chỉ quen thân với ngài thôi, ta không biết cái tên kia đâu, gã cố ý nhìn ta đấy. Định quân hầu mờ mịt, ta chỉ nhìn một chút mà thôi, cần phải dãy nảy lên như thế không? Cách đó không xa, Tổ Vũ bất cười. Cứ mặc cho gã nhìn đi, cũng đâu mất miếng thịt nào. Vậy được rồi. Kiều Nguyệt cảm thấy rất áp lực. Nhìn ta làm gì, ta thật sự không quen người. Thật là. Ý khẽ xê dịch cái mông rồi đến bên cạnh Hạ Long Võ. Người nhìn đi, nhìn ta thì ta cũng không để ý tới người đâu. Nơi xa, đại chủ vừa mang định quân hầu rời đi. Tổ Vũ không quản ý, Lam Thiên thì lại lẳng lặng đi theo. Đây không phải là chuyện mà Tổ Vũ cần suy tính. Thời khắc này, Tổ Vũ đang bề bộn chuyện của chính mình. Quan Thiên. Đúng vậy, hai chữ này quá có hàm nghĩa, còn có ý vị. Lần trước, Tổ Vũ tới Văn Vương Phủ, tại cửa sau đã thấy được hai chữ Quan Thiên. Khi đó, Tổ Vũ còn chưa hiểu, nhưng hiện tại, hắn lại thường xuyên nhìn trời. Bầu trời mỗi nơi quả thật đều không giống nhau. Trời ở Tử Linh giới có một đầu Tử Linh đại đạo, trời của Hạ giới có một đầu Thời Không Trường Hà, cộng thêm vô số nhánh sông. Mà trời ở Thượng giới lại không nhìn thấy Thời Không Trường Hà, chỉ có một màu vẩn đục. Nơi này tựa như một chốn cực lạc, cũng không ai thiết lập quy tắc ở đây. Nếu Thời Không Trường Hà cũng là một đại đạo, vậy thì đại biểu có người ở hạ giới khai thiên, sau đó thì lưu lại Thời Không Trường Hà. Cho nên chủ nhân của đại đạo Thời Không Trường Hà chính là người khai thiên. Về sau, chủ nhân của Tử Linh đại đạo trộm lấy lực lượng, khai thiên tại Tử Linh giới vực. Thế nhưng khai thiên chưa hoàn chỉnh, không đủ cường đại bằng. Có điều tính ra thì chủ nhân của Tử Linh đại đạo cũng được xem là người khai thiên. Nhân tộc vốn muốn chế tạo thượng giới thành địa bàn của mình, đồng nghĩa với việc nhân hoàng cũng muốn khai thiên, trở thành người thứ ba khai thiên. Đáng tiếc còn chưa thành công, liền gặp phải phiền toái. Bằng không hẳn là nơi đây cũng có một đầu trường hà đặc thù. Ba vị khai thiên thì chủ nhân của Thời Không Trường Hà là thành công nhất. Chủ nhân của Tử Linh đạo mượn lực lượng từ Thời Không Trường Hà, còn nhân hoàng thì xem như đã thất bại, hoặc là chỉ là vừa bắt đầu. Có lẽ nhân hoàng cũng muốn trộm lấy lực lượng từ Thời Không Trường Hà. Nơi này có lực lượng đại đạo rõ ràng, quy tắc trì lực vô chủ rất nhiều. Có phải là vì chúng tràn ra từ Thời Không Trường Hà, hoặc dứt khoát là do nhân hoàng đã mở ra một lỗ hổng, giống như Tử Linh đại đạo. Thế nhưng về sau do ông không nối tiếp đạo của chính mình nên mới xuất hiện tình trạng lực lượng đại đạo tràn lan. Quan thêm một loại cảm ngộ, một loại ngộ đạo nhìn rõ bản chất thế giới. Bây giờ Tô Vũ càng thêm cảm thấy năm đó Văn Vương viết hai chữ Quan Thiên không đơn thuần chỉ là ý bảo nhìn trời, có lẽ cũng có hàm ý ếch ngồi đáy giếng trong đó. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nếu Thời Không Trường Hà có chủ nhân, vậy chủ nhân của nó ở đâu? Chủ nhân của Tử Linh đại đạo thật sự đã chết rồi sao? Văn Vương đang chiến đấu cùng ai? Thấy càng nhiều, biết càng nhiều thì càng cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Cái gọi là chủ nhân quỷ tắc cũng chỉ là chủ nhân của một nhánh đạo từ Thời Không Trường Hà, so với toàn bộ Thời Không Trường Hà thì chẳng là gì cả. Phần cuối Thời Không Trường Hà ở đâu? Rốt cuộc nó dài bao nhiêu? Mạnh cỡ nào? Tử Linh đại đạo thì Tô Vũ đã chứng kiến được một bên phần cuối, một bên khác hắn vẫn chưa đến. Thế nhưng Tô Vũ cảm thấy đời này hắn vẫn có hy vọng đi đến cấp độ giống như chủ nhân của Tử Linh đại đạo. Nhưng chủ nhân của Thời Không Trường Hà đại đạo đang ở đâu? Mặc dù Lam Thiên mở ra một huyết lộ thuộc về y trên chính chủ lưu, nhưng mà huyết lộ đó có thể chiếm cứ bao xa trong Thời Không Trường Hà? 1/10, 1%, hay là 1/1000? Mà đầu huyết lộ ấy có thể lan tràn ra toàn bộ Thời Không Trường Hà được không? huyết lộ của Lam Thiên vẫn có thể dài hơn, còn rất xa, chẳng qua là tiềm lực mạnh hơn các đại đạo khác mà thôi. Nhìn Lam Thiên muốn trở thành chủ nhân quỷ tăng thì e là không có hy vọng. Đời này y chỉ có thể là người dùng đạo, trừ khi có một ngày y chiếm lấy toàn bộ thời không trường hà, bằng không cả đời y chỉ có thể là người dùng đạo, mà đại đạo của y thì không có phần cuối. Giống như cường giả, thần thể đạo của nhân tộc, mấy người đi tới rất xa, chiến lực có thể so với chủ nhân quỷ tắc nhưng lại không phải chủ nhân quỷ tắc, bởi vì con đường này không thuộc về họ. Thần thể đạo của nhân tộc có thể là do nhân tổ xây dựng, đó cũng là một đầu đại đạo cực kỳ cường đại. Trong những đạo mà ta thấy thì thời không trường hà thứ nhất, tử linh đại đạo thứ hai và thứ ba chính là thần thể đạo. Nhân tổ thuộc thời kỳ thái cổ, không, phải là sự tồn tại từ thuộc khải thiên mới đúng. Thật ra văn vương bọn họ đều thuộc về thái cổ, nhưng chính bọn họ đã kết thúc thời kỳ đó để mở ra thời đại thượng cổ. Nghe nói nhân tổ họ Chu, hoặc tên là Chu, nhưng cường giả như nhân tổ mà cũng chết sao? Hồng Mông nói lão tồn tại từ thuộc khai thiên hơn 20 vạn năm trước. Là thật hay giả nhỉ? Khai thiên cách này mới chỉ có hơn 20 vạn năm thôi sao? Rất nhiều hợp đạo đều có thể sống hơn 10 vạn năm, huống chi là chủ nhân quỷ tắc. Với cảnh giới của nhân tổ, nếu thật sự chỉ mới qua hơn 20 vạn năm, không có gì ngoài ý muốn thì phải còn sống mới đúng. Đến thượng giới, Tổ Vũ nhìn trời cảm ngộ thêm càng nhiều thứ. Thượng giới có một điểm khá tốt mà Tổ Vũ đã cảm ứng được. Ở nơi này lực lượng đại đạo hỗn tạp, không nên nói là lực lượng đại đạo vẩn đục. Nơi này là trạng thái thiên địa sơ khai, không có quá nhiều quy củ, vì vậy mới hết sức thú vị. Có lẽ khai đạo tương đối dễ dàng, thậm chí khải thiên cũng sẽ dễ thực hiện hơn so với hạ giới. Hắn có thể nối tiếp chuyện mà năm đó Nhân Hoàng muốn làm nhưng chưa thành công, đó là mở đạo ở đây, mở ra một đại đạo thông thiên. Vì sao không thể trở thành chủ nhân quỷ tắc nhỉ? Đến lúc này Tổ Vũ chỉ còn mỗi một điều nghi hoặc chưa được giải đáp. Vì sao vạn tộc đều không thể trở thành chủ nhân quỷ tắc? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì giám thiên hầu, bởi vì y tồn tại cho nên khí vận hoàn đình thượng cổ vẫn còn, Nhân Hoàng đã khóa lại tất cả khả năng mọi người trở thành chủ nhân quỷ tắc sao? Vậy thì ông ta đã làm được bằng cách nào? Tổ Vũ đang ngẫm nghĩ về Nhân Hoàng. Nếu hắn là Nhân Hoàng, thay hắn vào vị trí của ông, khi đó hắn nhận thấy mối nguy của nhân tộc sắp tới. Bởi vì mấy vị cường giả như Văn Vương, Võ Vương đều đã đi, trong khi vạn tộc lại đang dục dịch. Lúc này, ngoại trừ dẫn đi hết thảy chủ nhân quỷ tắc của vạn tộc, thì hẳn là còn phải làm chút gì đó mới có thể dự phòng vạn tộc lập bàn. Người truyền lửa là chuyện thứ nhất. Thứ hai là phải ngăn cản tất cả mọi người trở thành chủ nhân quỷ tắc sao? Nhưng nếu không có chủ nhân quỷ tắc, vạn tộc hợp đạo càng nhiều, thế thì nhân tộc làm như thế nào để có thể quật khởi được? Cho nên, để cả nhân tộc tù thân thể đạo chính là vì lý do này, đúng không? Tổ Vũ suy đoán, bởi vì đều không thể trở thành chủ nhân quỷ tắc, như vậy thân thể đạo của nhân tộc sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đạo. Không, còn có một tử linh đại đạo nữa. Bất quá tử linh đại đạo có tứ đại thiên vương trấn giữ nên không cần bận tâm đến nó. Và lại tử linh đại đạo còn đang phong ấn một đám cường giả, rất khó xuất hiện cường giả nào mạnh hơn thần thể đạo. Nếu đúng như mình suy đoán thì mọi tính toán của Nhân Hoàng có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Ông tính toán đến tận khi nhân tộc xuất hiện cường giả mạnh như Bách Chiến Vương, duy chỉ không có tính tới giả hỏa kia lại là thằng ngu. Tổ Vũ thay vào góc độ của Nhân Hoàng để suy nghĩ, đúng là chuyện nên làm thì Nhân Hoàng đều đã sắp xếp chu toàn. Nhân tộc tất thắng. Địt, cục diện tất thắng lại biến thành kém chút đã thảm bại. Rốt cuộc Bách Chiến Vương đã phá hủy bằng cách nào? Chuyện khó như vậy mà hắn ta cũng làm được sao? Phục luôn rồi. Cho nên chỉ cần không xuất hiện chủ nhân quy tắc thì nhân tộc sẽ không thua. Nếu nhân tộc một lần nữa nhất thống chư thiên, giám thiên hầu cũng có thể cùng với Bách Chiến Vương song song bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc tiếp theo. Một lần nữa đánh vỡ sự phong tỏa của Nhân Hoàng, để nhân tộc lại có thêm chủ nhân quy tắc. Vạn tộc cũng có thể sẽ xuất hiện, nhưng nhân tộc lĩnh ngộ trước một bước. Trước hết đã có hai vị chủ nhân quy tắc rồi. Lại thêm Võ Hoàng, nếu có thể trấn áp thu phục, nói cách khác nhân tộc sẽ sản sinh ra ba vị chủ nhân quy tắc trước. Tiếp đó cũng có thể hoàn thành nhất thống vạn giới. Hết tập 385. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.